Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1140, Võ Lâm tiền bối. 2. Nghe xong Đường Quốc Luân một lời nói, Lăng Trần giống như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt minh ngộ tới. Đúng a, Long Hổ hội quán vừa mới thành lập, căn bản không ai biết rõ ngươi tồn tại. Bất quá, nếu có Võ Lâm tiền bối hỗ trợ cắt băng, hiệu quả kia liền cùng đánh quảng cáo minh tinh hiệu ứng đồng dạng. Có thể cấp tốc ở Võ Lâm bên trong truyền ra. Chỉ bất quá, có phân lượng Võ Lâm tiền bối, đây không thể nghi ngờ là cái để người đau đầu vấn đề. Ai đều biết rõ, phàm là có chút phân lượng Võ Lâm tiền bối đều ở Thiên Cơ Các. Long Hổ hội quán thành lập chủ yếu là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trong tương lai đối kháng Thiên Cơ Các thế lực. Cho nên, hắn không có khả năng mời Thiên Cơ Các người đến cắt băng. Hơn nữa, xảy ra Tô Chính Dương vợ chồng sự tình về sau, hắn cùng Thiên Cơ Các quan hệ cơ hồ đoạn tuyệt. Đối phương không có khả năng giúp hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể mời người thật giống như chỉ có Đông Trấn Ngày. Đông Trấn Trời không tính là Thiên Cơ Các người, nhưng là Đông Trấn Trời cùng Thiên Cơ Các quan hệ không ít. Tô Chính Dương vợ chồng thời điểm chết, Đông Trấn Trời còn cố ý tiến đến Thiên Cơ Các. Bây giờ Võ Lâm bên trong tương đối có phân lượng Võ Lâm tiền bối tựa hồ chỉ có Đông Trấn Trời, Tô Hà, còn có Đỗ Khang. Tô Hà cùng Đỗ Khang là không cần suy nghĩ, chỉ có Đông Trấn Trời có thể thử mời một chút, đến mức có thể hay không mời đến. Lăng Trần đối với cái này không ôm hy vọng quá lớn. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Thiên Cơ Các, lúc này, Tommy ngồi ở đại sảnh bên trong, chính tại xử lý lấy Thiên Cơ Các sự vụ lớn nhỏ. Thời gian là tốt nhất trị liệu dược tề. Nhiều ngày như vậy đi qua, Tommy đã dần dần đi ra vợ chồng song vong bi thống, khôi phục lại dĩ vãng già dặn. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Hà chắp hai tay sau lưng, từ bên ngoài đi vào. Ra ra, Tommy cười cười, đuổi vội vàng đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Nhà đầu, ở bận rộn gì sao? Không có gì, đều là một ít sự tình. Ra ra, người bình thường đều rất ít ra ngoài, làm sao hôm nay có rảnh đến xem ta? Trong lúc rảnh rỗi, cho nên tới xem một chút. Nhà đầu, ta gần nhất nghe không ít người nâng lên Long Hổ hội quán. Đây là có chuyện gì? Nghe nói như thế, Tommy đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Nàng liền biết rõ Tô Hà sẽ không có việc gì tìm đến mình. Ra ra, người cũng nghe nói sao? Cái kia Long Hổ hội quán truyền đi xôn xao, muốn không biết rõ cũng khó khăn. Người đối với cái này Long Hổ hội quán hiểu bao nhiêu? Căn cứ tình báo của chúng ta, Long Hổ hội quán chỉ là một nhà tương đối bình thường võ quán. Chỉ bất quá, chúng ta điều tra phát hiện, võ quán kia thành lập người có chút đặc thù. Đặc thù? Tô Hà nhiều hứng thú mà hỏi. Làm sao đặc thù? Tommy khẽ cắn môi mỏng, nói ra, là Lăng Trần, Long Hổ hội quán là hắn thành lập. Lời này một xuất, Tô Hà hơi ngẩn ra, lập tức cười bắt đầu. Thật có ý tứ, tiểu tử kia để đó chuyện khác không làm, thế mà kinh doanh lên võ quán tới. Khó nói hắn cảm thấy mình có tư cách, cũng là, Lăng Trần cũng coi là địa bảng cao thủ. Loại thực lực này thành lập một cái võ quán ngược lại là dư sai. Bất quá, nhà đầu, người không cảm thấy cái này có chút kỳ quái sao? Ra ra, ta không biết rõ người ý tứ. Nếu như chỉ là một cái bình thường võ quán, Lăng Trần cần phải phóng túng như vậy tuyên truyền sao? Theo ta được biết, hắn tuyên truyền đối tượng đều là võ lâm nhân sĩ, cũng không phải là những cái kia người bình thường. Ta lại cảm thấy, Lăng Trần mở võ quán mục đích không phải là vì tuyển nhận người bình thường, mà là vì hấp dẫn những cao thủ võ lâm kia. Tô Hà phân tích nói. Cái này sao có thể? Tommy có chút giật mình nói. Nếu như là võ lâm cao thủ, cái kia mục đích của hắn chỉ sợ không phải vì thành lập một cái võ quán, mà là một cái võ lâm thế lực. Nói đúng ra, hẳn là một cái đối kháng Thiên Cơ Các võ lâm thế lực. Nhà đầu, lấy ngươi thông minh, hẳn là minh bạch Lăng Trần tại sao phải làm như thế. Ta nghĩ, chúng ta không cần thiết lại hoài nghi. Tommy hơi biến sắc mặt, mở miệng nói. Ra ra, người nói là, thật là Lăng Khôn giết ta cha mẹ nếu như không phải như vậy. Lăng Trần vì sao lại đột nhiên làm như thế? Hắn thành lập võ lâm thế lực mục đích, đơn giản là vì đề phòng chúng ta, để tránh chúng ta đối với hắn cha bất lợi. Nói đến đây, Tô Hà nhìn lấy Tommy, ngữ trọng tâm trường nói ra. Nhà đầu, ta biết rõ trong lòng ngươi không thoải mái. Ta sao lại không phải? Lăng Trần đã là bằng hữu của ngươi, cũng là đồ đệ của ta. Cho dù hắn không có đi qua bái sư chi lễ, nhưng người ở bên ngoài mắt bên trong, hắn đúng vậy đồ đệ của ta. Hiện tại, Lăng Trần làm như vậy, nói rõ hắn đã làm ra quyết định. Ta cảm thấy chúng ta cũng nên quyết định. Ra ra, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, toàn lực đuổi bắt Lăng Khôn. Mặt khác, phái người giám thị Lăng Trần nhất cử nhất động. Lăng Khôn là Lăng Trần cha. Hắn rất có thể sẽ chủ động liên hệ Lăng Trần. Tommy nói ra, chúng ta lần trước phái không ít người giám thị Lăng Trần. Kết quả đều bị phát hiện. Hơn nữa còn bị Lăng Trần hủy chúng ta ở Đông Hải thị phân bộ. Lấy Lăng Trần bản sự, trừ phi từ thiên cơ các điều người. Không phải vậy những người khác rất khó ứng phó. Tô Hà nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta ngược lại thật ra có cái người tốt tiền đề cử. Nhà đầu, đợi chút nữa ngươi cùng Vương Hạo nói một tiếng, để hắn đi chỗ ta ở, ta muốn đơn độc cùng hắn tâm sự. Vương Hạo Tommy hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Hà sẽ đề nghị người này. Xác thực, Vương Hạo là dưỡng tâm các đệ tử bên trong người nổi bật. Thực lực cao cường, so Lăng Trần chỉ có hơn chứ không kém. Nếu để cho hắn xuất thủ, ngược lại là không có vấn đề lớn. Chỉ là, Tommy tương đối lo lắng chính là, Vương Hạo cùng Lăng Trần không đối đầu. Hơn nữa, Vương Hạo rất không thích Lăng Trần, thậm chí ghen ghét hắn có hết thảy. Để Vương Hạo đi chằm chằm Lăng Trần, khó đảm bảo hắn không biết làm xuất cái gì quá kích sự tình. Nghĩ tới đây, Tommy đem băn khoăn của mình nói ra. Cái này không cần lo lắng. Đều là người trẻ tuổi. Chúng ta không cần đến quản quá nhiều. Lại nói, nếu như Lăng Trần thật xảy ra chuyện, vậy cũng chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Tốt, không nói những cái khác. Ấn ta đi làm, không có gì bất ngờ xảy ra. Qua một thời gian ngắn ta khả năng ra ngoài một chuyến. Vâng, ra ra, ngoặc kép, Đông Hải thị, Lăng Trần ngồi ở phòng khách bên trong. Xem tivi bên trong phát ra tân văn. Khóe miệng khẽ nhếch, nhịn cười không được bắt đầu. Thật đúng là may mắn. Hắn còn muốn lấy đi đến kinh thành. Tự mình mời Đông Trấn Trời tới tham gia Long Hổ hội quán cắt băng nghi thức. Vừa mới nhìn tân văn mới biết rõ. Đông Trấn Thiên Tướng lấy cả nước võ thuật hiệp hội danh dự hội trưởng thân phận. Đến đây Đông Hải thị tham gia nghiên thảo hội nghị. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Trần một mực đang vì Long Hổ hội quán bốn phía bôn ba. Trừ hắn bên ngoài, Khâu Dũng mấy người cũng không có nhàn rỗi. Khắp nơi bôn tẩu, vì Long Hổ hội quán làm tuyên truyền. May mắn mà có hỗ trợ của bọn hắn. Long Hổ hội quán danh khí càng ngày càng lớn. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ cũng đang thảo luận Long Hổ hội quán thành lập. Còn có 2 ngày, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Đông Trấn Thiên hội ở phía sau trời đến Đông Hải thị. Đến lúc đó phải nghĩ biện pháp gặp được đối phương một mặt. Trong khi đang suy nghĩ, một đôi kiều nộn tay nhỏ đột nhiên từ phía sau duỗi đến. Bưng kín Lăng Trần con mắt, đoán xem ta là ai, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.